Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 548, toàn phương vị băng kết lĩnh vực ba canh. Cầu nguyệt phiếu. Kanazuki Miyabi mà nói, để Satellizer gương mặt xinh đẹp lập tức liền lạnh xuống. Bạch, thân hình lóe lên, Satellizer cả người trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Kanazuki Miyabi. Làm sao? Bị ta nói chúng tâm sự. Thẹn quá thành giận. Kanazuki Miyabi hai tay chống nạnh, cười lạnh không ngừng, không chút nào yếu thế trừng mắt thần lạnh lùng Satellizer, một bộ ngang ngược càn rỡ thần thái. Hiu, một đạo to bằng móng tay khí áp trùng kích như thiểm điện từ cao vài thước trên cành cây bắn ra. Mà ra, trực tiếp đập vào Kanazuki Miyabi tấm kia miệng thúi bên trên. Trực tiếp đem không kịp phản ứng nàng cho đánh bay ra ngoài. Bành, Kanazuki Miyabi cả người tại Satellizer cái kia có chút trong ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp bị cái kia đạo to bằng móng tay sóng xung kích đánh bay đến mấy mét. Có chút chật vật ngã ở trên mặt đất. Miyabi đại nhân, chấm ngoặc kép. Một bên ba tên limiter nhìn thấy cái này để người ta kinh ngạc một màn. Lập tức nghẹn ngào kêu lên. Lúc này, trên cây truyền đến một trận chậm ung dung âm. Miệng quả thật có chút thối đâu. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao đều là lư hương. Hưởng qua hương cũng hẳn là có không ít. Chấm ngoặc kép, xin say mà nói. Để Satellizer hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn đi lên. Lập tức nhìn thấy Shinsei tựa hồ tay phải chính duy trì trong nháy mắt thủ thế. Còn không có thu nạp bắt đầu. Trong nháy mắt, Satellizer hơi kinh ngạc thở nhẹ nghẹn ngào. Sau đó nhìn về phía trong miệng tràn đầy máu tươi. Có chút dữ tợn bò lên. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ xông tới Kanazuki Miyabi. Rất tốt, quả nhiên không phải bình thường limiter. Dạng này hủy đi ngươi mới có thể càng khiến người ta hưng phấn. Chấm ngoặc kép, Kanazuki Miyabi xoa xoa trong miệng máu tươi. Ánh mắt xâm nhiên trừng mắt phía trên Shinsei. Âm trầm giận quá thành cười lên. Cả người nhìn có chút dữ tợn. Tinh trần vũ khí truy tung đoàn kiếm. Kanazuki Miyabi quát lạnh một tiếng. Trên thân bắn ra bốn đạo ánh sáng. Trong nháy mắt ngưng tụ thành bốn thanh cùng loại với phi tiêu đồng dạng vũ khí. Lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Ta liền để ngươi xem một chút limiter cùng Pandora ở giữa chênh lệch đi. Phách lối tiểu tử thúi. Để cho ngươi minh bạch. Vô luận là cái gì cổ võ kỹ. Ở trước mặt Pandora, đều là không chịu nổi một kích. Theo Kanazuki Miyabi cái kia giữ tợn mà mang theo sát ý quát lạnh. Bốn đạo truy tung đoàn kiếm trong nháy mắt gào thét mà ra. Hướng phía trên cây Shinsei bắn mạnh tới. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, tiếng xé gió gào thét lên. Bốn đạo truy tung đoàn kiếm lấy cực nhanh tốc độ vượt qua Satellizer đỉnh đầu. Lóe ra làm người ta kinh ngạc hàn mang. Xông về trên cây Shinsei. Cẩn thận, Satellizer sắc mặt biến hóa. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Mấy người ôm hết thâu thân cây trong nháy mắt bị sắc bén kia vô cùng truy tung đoàn kiếm xuyên. Thấu. Nhưng mà, vốn nên trên tàng cây cái kia đạo thân ảnh màu trắng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Chạy đến đâu rồi? Một kích thất bại, Kanazuki Miyabi biến sắc, triệu hồi bốn đạo truy tung đoàn kiếm đồng thời. Lập tức có chút cảnh giác nhìn chung quanh. Có chút buồn rầu đâu? Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Satellizer bên người. Có chút bất đắc dĩ nhún vai nói. Tại Satellizer trước mặt của ngươi. Nếu là quá mức bạo lực mà nói. Ta sợ sẽ lưu lại ấn tượng xấu đâu. Ách, ta sẽ không ngại. Nghe được Shinsei nói như vậy. Satellizer hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu nói ra. Hừ, nói thật giống như ngươi có thể miểu sát ta dáng vẻ. Đừng nói mạnh miệng. Chỉ là một cái limiter. Chấm ngoặc kép. Kanazuki Miyabi sắc mặt tức giận đến lúc trắng lúc xanh. Trực tiếp đối với bên người mấy người quát lạnh nói. Trực tiếp sử dụng Erinba set. Đúng, Ba tên sớm đã chuẩn bị đã lâu Limiter lập tức tay phải nhao nhao nhắm ngay Shinsei cùng Satellizer hai người, đồng thời phát ra hét lớn một tiếng. Erin ba set, a, chấm ngoặc kép, cơ hồ trong nháy mắt. Kanazuki Miyabi cùng ba tên Limiter cơ hồ sắc mặt đều có chút ửng hồng. Phát ra một tiếng rên rỉ đồng dạng thở nhẹ. Phảng phất mấy người đồng thời đạt đến cao trào đồng dạng. Bạch, ba đạo màu lam kết giới trong nháy mắt bao trùm mặt đất. Cấp tốc lan tràn đến Shinsei cùng Satellizer hai người chỗ đứng lập mặt đất. Ngay sau đó Shinsei cùng Satellizer hai người chung quanh xuất hiện một cái viên cầu kết giới. Trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong. Ba người đồng thời sử dụng băng kết lĩnh vực. Nguy rồi, chấm ngoặc kép, Satellizer vừa định tránh cách nguyên địa. Nhưng lại phát hiện có một cỗ cường đại áp lực để cho mình toàn thân cơ hồ không cách nào động đậy. Lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Rất nhanh, theo cái kia lam sắc cầu hình kết giới thu nhỏ. Chui vào Shinsei cùng Satellizer hai người thể nội. Đem hai người cầm cố lại. Trên mặt đất màu lam kết giới cũng biến mất theo không thấy. Hoàn thành. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Kanazuki Miyabi sắc mặt dữ tợn. Xâm nhiên cười lạnh đồng thời. Ngữ khí âm lãnh mà nói. Các ngươi hẳn là còn không có trải qua tẩy lễ đi. Ta ngược lại muốn xem lần này các ngươi làm sao tránh thoát băng kết lĩnh vực. Yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Có chút lo lắng Satellizer nhìn về phía bên người Shinsei. Phát hiện Shinsei sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không có chút nào là mà thay đổi dáng vẻ. Lập tức cảm thấy thoáng yên tâm xuống tới. Ba người đồng thời sử dụng Erin ba set. Thì triển ra băng kết lĩnh vực thế mà vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này. Quả thực là phế vật a. Bất quá dạng gì chủ nhân cũng liền có dạng gì chó. Cũng liền loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhàn nhạt nhìn một cái. Lập tức khinh thường nở nụ cười lạnh. Hừ, chờ ngươi tránh thoát nói lời như vậy nữa đi. Phách lối tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ dạy ngươi như thế nào tôn trọng nữ sinh. Kanazuki Miyabi cười lạnh, nện bước nhẹ nhõm bộ pháp. Lắc mông thân đi hướng Shinsei cùng Satellizer hai người. Đỉnh đầu bốn đạo truy tung đoàn kiếm xoay chậm chậm lấy. Lóe ra từng tia hàn quang. Chỉ là loại trình độ này băng kết lĩnh vực. Lại thế nào xem thường ta. Cũng phải có cái độ đi. Lư hương nữ. Ào ào. Chấm ngoặc kép. Shinsei trong mắt lóe lên một tia lam quang. Sau đó ở một bên Satellizer cùng Kanazuki Miyabi bọn người cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một đạo sáng chói màu lam kết giới trong nháy mắt từ trên thân nó bộc phát ra. Mấy tên Limiter kết giới phong tỏa như là yếu ớt pha lê đồng dạng. Trong nháy mắt bị xông nát. Bạch, tại Kanazuki Miyabi cái kia khó có thể tin trong ánh mắt. Hình sáu cạnh hình dáng màu lam kết giới cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn ra. Trực tiếp đem Kanazuki Miyabi cùng ba cái kia Limiter bao phủ. Áp lực kinh khủng trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khó mà động đậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.